Tiên ma đồng tu, chương 605, không gian cùng thời gian, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thời gian một ngày sói mòn, trong nháy mắt Diệp Tiểu Xuyên bất chi bất giác đã tới đến Tu Di Sơn dưỡng thương không sai biệt lắm 2 năm thời gian, từng đã là 16 tuổi ngăm đen thiếu niên, biến thành một cái 18 tuổi tái nhợt thiếu niên, 2 năm không có nhìn thấy mặt trời, hắn bắt đầu hướng người chết bộ dáng huyền anh xuất phát. 2 năm thời gian, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài, giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên trong thân thể ngũ đại kinh mạch đã cơ bản chữa trị cải tạo tu vi không sai biệt lắm khôi phục được tầng thứ 6 nguyên thần cảnh giới, còn có mấy trăm đầu tiểu kinh mạch đứt gãy, điều này cần từ từ sẽ đến, đoán chừng tối đa tiếp qua mấy năm thời gian, là hắn có thể khôi phục lại tham kiến đoạn thiên nhai lúc đỉnh phong trạng thái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hôm nay theo Hàn Băng Rừng Ngọc Thượng tỉnh lại, không phải là bị nước lạnh tưới tỉnh, Diệp Tiểu Xuyên trợn mắt mở tròng mắt lập tức liền từ Hàn Băng Rừng Ngọc bên cạnh lăn đến trên mặt đất. Rất kỳ quái, Huyền Anh không có bưng một chậu nước lạnh đứng ở Hàn Băng Rừng Ngọc trước chờ tưới chính mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên rất không thói quen. Nắm lên trên mặt đất quần áo lung tung bọc tại trên thân thể, bốn phía dò xét thoáng một phát, Huyền Anh cũng không tại trong sơn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn theo thông đạo đi tới phía trước chính là cái kia xúc thủy trong sơn động, Huyền Anh cũng không tại, duỗi cái đầu nhìn thoáng qua cái kia để đó 11 khẩu quan tài sơn động, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm nhất an, Huyền Anh nguyên lai ở chỗ này. Huyền Anh hai tay chắp sau lưng, ngửa đầu nhìn xem quan tài sơn động đỉnh động, Diệp Tiểu Xuyên cả gan đi vào, cũng duỗi cái đầu lên trên nhìn mấy lần, đều là đột một thạch nhũ, không có phát hiện cái gì không đúng đó a, cái này lão nữ nhân lại phát cái gì động kinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bỗng nhiên, Huyền Anh nói, người kỳ kinh bát mạch đã cải tạo không sai biệt lắm, hôm nay liền rời đi a. Diệp Tiểu Xuyên thậm chí có điểm không muốn, hắn nói. Ta rời đi, một mình ngươi nhiều nhàm chán, nếu không ngươi cùng ta cùng đi Thương Vân chơi vài ngày a, cả ngày dừng lại ở cái này phá trong sơn động, liền cái người nói chuyện đều không có, hội buồn chết người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Huyền Anh thản nhiên nói. Mấy ngàn năm nay, ta đều là sinh hoạt tại nơi đây, như thế nào không thấy ta bị buồn chết? Huống chi ai nói nơi đây không ai? Diệp Tiểu Xuyên nhìn thoáng qua chu vi 11 khẩu quan tài, nói. Người nói là cái này 11 khẩu trong quan tài người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Huyền Anh ánh mắt theo sơn động đỉnh động thu trở về, nhìn Diệp Tiểu Xuyên liếc nói. Ai nói nơi đây chỉ có 11 khẩu quan tài? Diệp Tiểu Xuyên nha một tiếng, ngón tay chỉ chu vi quan tài đếm nhiều lần, không sai, là 11 khẩu, không nhiều không ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Huyền Anh nói, cái sơn động này vô cùng đã lâu, lâu đến ngay cả ta cũng không biết nó là lúc nào liền tồn tại, cái sơn động này bí mật không phải ngươi có thể tưởng tượng. Diệp Tiểu Xuyên nói, nơi đây chẳng phải chỉ có một cái đường hành lang, ba cái sơn động ư, gocchuyenaudio.com. Còn có cái gì bí mật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyền Anh nói, đương nhiên là có bí mật nói thí dụ như, ngươi phát hiện cái sơn động này xuất nhập cảng sao. Điểm này Diệp Tiểu Xuyên xác thực được thừa nhận, trong sơn động sinh sống sấp xỉ 2 năm thời gian, cái này mấy cái sơn động mỗi lần một tấc địa phương hắn cũng như lòng bàn tay thế nhưng về sơn động tiến vào khẩu ở nơi nào, đến bây giờ hắn tìm khắp không đến chút nào manh mối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước kia Huyền Anh còn cầm việc này cùng Diệp Tiểu Xuyên đánh cuộc nếu như Diệp Tiểu Xuyên có thể tìm tới sơn động cửa ra vào, Diệp Tiểu Xuyên nghĩ muốn cái gì Huyền Anh đều đáp ứng. Đáng tiếc Diệp Tiểu Xuyên trong sơn động tìm hơn nửa năm cũng sắp muốn nện hòn đá chu vi như cũ là một cái tự nhiên sơn động, không biết mình là vào bằng cách nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn về sau hoài nghi sơn động cửa ra vào có thể là dấu ở Hàn Băng Rừng Ngọc phía dưới, hoặc là cái này 11 khẩu quan tài phía dưới, Huyền Anh rất hào phóng đem Hàn Băng Rừng Ngọc cùng 11 khẩu quan tài lần lượt chuyển qua một bên, phía dưới đều là tảng đá cứng rắn, không có khả năng tồn tại cái gì cửa ngầm thông đạo. Hắn cầm lấy đầu nói, người không nói ta thiếu chút nữa đều quên, này sơn động cửa ra vào đến cùng ở nơi nào? Nơi đây giống như là nghiêm chỉnh khối cự thạch nội bộ không gian, chúng ta là vào bằng cách nào? Người 2 năm qua không ít đi ra ngoài quá, vì cái gì ta chính là không cách nào phát hiện ngươi là như thế nào đi ra ngoài. Ta duy nhất khẳng định là cửa ra vào cũng không tại Hàn Băng trong thạch động, bởi vì ngươi mỗi lần đi ra ngoài, đều là rời đi Hàn Băng thạch động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Huyền Anh gật đầu, nói, không sai, cửa vào xác thực không tại chỗ đó. Phật môn có một câu rất có đạo lý, một hạt cát một thế giới, một bông hoa một Phật nước, thứ nhất trong nước ẩn chứa 10 vạn cái tánh mạng. Diệp Tiểu Xuyên không rõ ý nghĩa, nói, ý gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyền Anh nói, ta không thể đối với ngươi giải thích thái quá mức kỹ càng, nếu không ta sẽ cái chết rất thảm. Diệp Tiểu Xuyên ngượng ngùng cười cười, xem ra Huyền Anh hay là đối với lúc trước chính mình tiết lộ nàng hang ổ chuyện này canh cánh trong lòng. Cho nên Huyền Anh không dám tự nói với mình về cái sơn động này tiến vào khẩu bí mật, đoán chừng là sợ chính mình tái dẫn đến vô số chính ma cao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nói, người không nói coi như xong, ta còn không có thèm biết rõ đâu. Huyền Anh nói, người có thể đem nơi đây trở thành là một cái túi càn khôn không gian, cái không gian này cùng nhân gian chỗ không gian là song song. Vũ trụ 3000 đại đạo thế nhân thông thường có kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành thuộc tính, hơn nữa lôi, điện, phong các loại, kỳ thật trừ lần đó ra, còn rất nhiều càng thêm huyền diệu thuộc tính pháp tắc, ví dụ như thời gian, ví dụ như không gian. Nhỏ nhỏ túi càn khôn, chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, nhưng bên trong đã có không gian thật lớn, cái này là không gian thuộc tính pháp bảo. Góc truyện audio.com, từng đã là Thục Sơn Phái, truyền lưu một cây thần kiếm, danh viết cực quang, kiếm này có thể vặn vẹo thời gian, là một kiện vô cùng lợi hại thời gian thuộc tính pháp bảo, già Diệp tự có một cái luân hồi bản, nghe nói có thể giam cầm thời gian cùng không gian, là không gian cùng thời gian song thuộc tính tuyệt thế pháp bảo, tầm mắt của ngươi bây giờ còn là quá hẹp hòi, cho nên ngươi xem không mặc cái sơn động này bí mật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên hơi có chút ngộ, bỗng nhiên nói. Nói như vậy, chúng ta thân ở cái sơn động này, bên trong rất lớn, kỳ thật chính là một cái rất nhỏ đồ chơi, có khả năng chúng ta chẳng qua là quan tự tại phong thượng một khối lớn chừng quả đấm tảng đá bên trong. Huyền Anh có chút tán dương liếc mắt nhìn Diệp Tiểu Xuyên, nói. Trẻ con là dễ dạy, ngươi không hề giống ta nghĩ ngu xuẩn như vậy. Không sai, thượng cổ thần ma tiên phủ động phủ kỳ thật rất nhiều đều là dựa vào không gian lực lượng mở đường đi ra, là cùng nhân gian song song mà đứng không gian, giống như là một cái thăng cấp bản túi càn khôn, chẳng qua là túi càn khôn chỉ có thể bỏ vào thứ kia, không thể thả đi vào có sinh mạng vật còn sống, mà trước mắt cái sơn động này, là có thể có sinh mạng lúc này sinh trưởng, nếu như có thể lực đủ cường, đạt tới bản cổ đại thần cái loại này cảnh giới, có thể đem cái này không gian khai thác thành một cái thế giới mới tinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên há to miệng, trước kia tuyệt đối mình là những ngày kia mã hành không ý tưởng đã đủ hoang đường được rồi, không nghĩ tới cùng Huyền Anh lần này lời nói so sánh với ý nghĩ của mình lại khoa trương gấp 10 lần cũng so ra kém. Chỉ cần một người lực lượng đầy đủ cường đại A có thể mở đường ra một cái không gian. Đây không phải nói mỏ nhạt ư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyền Anh nói, người chưa thấy qua cũng làm không có nghĩa là hắn thật sự không tồn tại, tại cực kỳ lâu trước kia, đúng là có người có thể mở đường bước phát triển mới không gian, đáng tiếc thái quá mức rất xưa. Về sau tu chân cường giả tối đa chỉ có thể mở đường ra này chủng loại tựa như tu di giới từ trận tiểu không gian với tư cách tu luyện tiên phủ, nhân loại là một đời không bằng một đời, mỗi một lần đại hạo kiếp về sau, nhân gian tu chân sẽ mất đi rất nhiều thứ đồ vật không gian pháp tắc thời gian pháp tắc luân hồi pháp tắc những thứ này tại ngàn vạn năm trước đã từng chân thật tồn tại cường đại thần thông pháp thuật cho tới bây giờ cơ bản đã thất truyền, bất quá mấu chốt nhất bát quyển thiên thư, nhưng là lưu truyền xuống, cái này bát quyển thiên thư giống như là ngọn lửa chỉ cần ngọn lửa không tắt tổng hội hình thành lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.